Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, lại cháy lên đồ đằng lửa. Nhảy sông hỏa bộ lạc Dư Nghiệt được cứu ra về sau, liền được đưa tới một cái bảng gỗ bên trong đóng lại. Bọn hắn cướp đi hình tròn hỏa đồ đằng về sau, những cái kia cường đại đồ đằng chiến sĩ không còn xuất hiện. Chiếu cố hắn người, đều là một chút nhìn so phổ thông người nguyên thủy càng nhỏ yếu hơn người nguyên thủy. Nếu như là những bộ lạc khác, sinh ra dạng này người nguyên thủy, nhiều sẽ bị vứt bỏ, nhưng ở chỗ này không có. Bọn hắn sinh hoạt coi như an nhàn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đồ đằng chiến sĩ sẽ đưa một chút ăn uống tới. Hai nhóm người không đến mức tương thân tương ái, nhưng ở phân biệt rõ ràng bên trong lẫn nhau chiếu cố. Từ sông đối diện tới hỏa bộ lạc Dư Nghiệt vụng trộm sử dụng đồ đằng lực lượng, phát hiện cái này bảng gỗ rất dễ dàng liền có thể phá hư. Nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì tại những này nhỏ yếu người nguyên thủy bên ngoài là đông đảo đồ đằng chiến sĩ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy đồ đằng chiến sĩ. Thậm chí hắn xa xa nhìn thấy một cái chơi đùa tiểu hài, tại bị khi phụ sau thút thít thời điểm, trên thân thể thế mà cũng bộc phát ra cực nóng đồ đằng lực lượng. Đúng vậy, cái này bộ lạc đồ đằng lực lượng rất giống ban sơ hỏa bộ lạc. Cực nóng mà hỏa hồng. Tại hỏa bộ lạc cũ đồ đằng không có hấp thu thảo bộ lạc đồ đằng lực lượng trước, hỏa ậu lạc đồ đằng lực lượng liền là loại này thuần túy nhan sắc. Cái này khiến hắn cực kỳ nghi hoặc, thậm chí muốn nếm thử đi cảm ứng cái này bộ lạc đồ đằng lửa, dùng cái này phán đoán cái này bộ lạc cùng hỏa bộ lạc đến tột cùng có dạng gì liên hệ. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào cảm ứng hoặc là hỏi thăm, đều không có đạt được cái này bộ lạc đồ đằng lửa vị trí chỗ ở đáp án. Thời gian dần trôi qua, hắn sinh ra một cái to gan suy đoán. Đây là một cái không có đồ đằng lửa, thậm chí không có đồ đằng bộ lạc. Không có đồ đằng, bọn hắn làm sao trở thành đồ đằng chiến sĩ? Hắn ngu dốt đại não cũng không thể suy tư ra phức tạp như vậy đáp án. Nhưng không thể cảm ứng được cái này bộ lạc đồ đằng lửa y nguyên để hắn kinh ngạc. Mà tại càng xa một chút địa phương, cái này bộ lạc một số người tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn nhẹ giọng thương nghị cái gì? Chậm rãi, thương nghị âm thanh càng lúc càng lớn. Cuối cùng cãi vã, thậm chí bạo phát quy mô nhỏ chiến đấu. Mà hình tròn hỏa đồ đằng bị bọn hắn đặt ở chính giữa. Bọn hắn thảo luận trung tâm vấn đề chính là từ nó đưa tới. Ô ô ô ô ô, những người này già nua nhất đồ đằng chiến sĩ chậm rãi mở miệng. Hắn nói, viêm bộ lạc không thể mất đi vinh quang của mình. Chúng ta nhất định phải sinh tồn được, vô luận là loại nào hình thức. Lời của hắn vừa ra, tất cả mọi người đình trệ xuống tới. Hồi lâu không ai nói tiếp. Ô ô ô ô ô ô, một hồi lâu, rốt cục có người nhảy ra phản đối. Hắn nói, cái này đồ đằng là khả năng cùng viêm bộ lạc có quan hệ, nhưng nó đã không thuần túy. Lão nhân nghe hắn, cũng không có mở miệng phê bình, mà là có chút đáng tiếc nhìn về phía hình tròn hỏa đồ đằng. Đúng vậy a, cái này đồ đằng bên trong mặc dù có cực nóng lực lượng, nhưng một cỗ khác nhu hòa lực lượng, không thuộc về viêm bộ lạc. Lão nhân trong mắt mang theo một tia bi ai. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía những cái kia yếu đuối tộc nhân. Bọn hắn giống như chính mình, đều là viêm bộ lạc con dân. Nhưng hôm nay, ô ô, ô ô ô, lão nhân nói, đây không phải ngươi phản bác ta lý do. Dứt lời, lão nhân nâng lên trong tay mình tráng kiện gậy gỗ, đổ ập xuống hướng về người nói chuyện đánh tới. Người kia rõ ràng so lão nhân khôi ngô, tuổi trẻ, cũng không dám hoàn thủ, thậm chí không dám dùng đồ đằng lực lượng khiêng, chỉ là bảo vệ đầu. Sinh sinh bị lão nhân đánh cho thân thể bầm tím, Những bộ lạc khác người đều nhìn, không có người đáp lời, cũng không có khuyên can. Chờ lão nhân đánh mệt mỏi, chờ kia mở miệng người thoi thóp nằm trên mặt đất, đơn phương chuyển vận rốt cục đình trệ. Ô ô ô ô ô ô, lão nhân nói, Viêm bộ lạc cần đồ đằng, cần đồ đằng lửa, cần vu. Tất cả mọi người trầm mặc, có người muốn mở miệng, nhưng nhìn xem cái kia còn nằm trên mặt đất thoi thóp đồng bạn, cuối cùng lựa chọn sáng suốt trầm mặc. Tất cả thảo luận tại lão nhân xuất hiện về sau toàn bộ biến mất, ý chí của hắn đã từ trên xuống dưới xuyên qua xuống tới, không người phản đối, quyết định này hóa thành tin tức, chậm rãi tại bộ lạc bên trong truyền lại. Một bộ phận bộ lạc chiến sĩ phản cảm rời xa hình tròn hỏa đồ đằng, mà những cái kia yếu đuối bộ lạc người phảng phất nhìn thấy hy vọng sống sót, nhảy cẫng hoan hô. Bị giam tại bảng gỗ bên trong hỏa bộ lạc người an tĩnh nghe những người này thảo luận. Khi hắn nghe được những người này nói Viêm bộ lạc phải dùng cái kia viên cầu hình đồ đằng thạch nhóm lửa đồ đằng lửa thời điểm, cả người đều không tốt. Đây chính là hỏa bộ lạc đồ đằng thạch, nếu là bị Viêm bộ lạc cầm đi dùng, kia hỏa bộ lạc tương lai, hỏa lạc có lẽ không có tương lai. Ánh mắt của hắn nam vọng, kia là nhà phương hướng. Mỗi lần nhớ tới lúc trước Long bộ lạc người xông vào hỏa bộ lạc bên trong tùy ý giết chóc, trong mắt của hắn liền toát ra cừu hận hỏa diễm. Trải qua nhiều ít tang thương, trải qua nhiều ít gian nan, hỏa hoặc chậm rãi cắm rễ, phát triển lớn mạnh, đến cuối cùng vẫn là khó thoát diệt vong sao? Hắn thở dài bất đắc dĩ, đây là hắn từ không từng có qua cảm xúc. Hắn thấy lúc trước hỏa bộ lạc cũng đỡ không nổi Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ tiến công, những cái kia tách ra đi hỏa bộ lạc người thì càng không xong rồi. Ngay tại hắn âm thầm hao tổn tinh thần ở giữa, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận cảm giác quen thuộc. Kia là đồ đằng lửa, hô a, hô a, hô hô ha. Nơi xa truyền đến có tiết tấu tiếng hô hoán, giống như là đang nhảy tế tự múa. Chỉ là cái này tế tự múa, nhìn so hỏa bộ lạc lúc trước tế tự múa có khí thế hơn nhiều. Ông, nơi xa luồn lên một đạo đồ đằng lửa, vừa cao vừa lớn, xa không phải lúc trước hỏa bộ lạc có thể so. Tại kia trong ngọn lửa, màu xanh lá mạ lực lượng bị áp chế tại tầng dưới chót nhất, đau khổ dãy giụa lại không thể bạo phát đi ra. Bỗng nhiên, một đạo hỏa diễm từ đồ đằng trong lửa bắn ra, hướng về bị bảng gỗ đang đóng hỏa bộ lạc dư nghiệt phương hướng. Hỏa bộ lạc người dọa đến hồn phi phách tán, căn bản không hiểu rõ xảy ra điều gì tình huống, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thấy rõ, một đám lửa đã bao vây hắn. Ô ô ô ô, bên tai truyền đến từng tiếng kinh ngạc hỏi thăm, cuối cùng thanh âm chậm rãi thống nhất, kia là đối phu xưng hô, bọn hắn đang hô hoán cái này hỏa bộ lạc người, gọi hắn là Viêm bộ lạc vu. Đối chung quanh tiếng kêu to, hắn mắt điếc tai ngơ, bởi vì tại hỏa diễm giáng lâm một khắc, một đạo mờ mịt ý thức đồng thời tiến vào trong đầu hắn. Ô ô ô, hắn kinh ngạc nhịn không được hỏi thăm, không thể tin tưởng kia ý thức thế mà để hắn cảm giác kia là đã từng hỏa đồ đằng tại nếm thử cùng hắn câu thông. Tại hắn nghi hoặc ở giữa, đã có Viêm bộ lạc đồ đằng chiến sĩ chạy tới, đem hắn từ bảng gỗ bên trong bắt tới, đưa đến đồ đằng lửa bên cạnh. Cao tuổi đồ đằng chiến sĩ đi lên trước, trong ánh mắt của hắn có một chút hàn ý. Có lẽ là không thể tiếp nhận cái này đồ đằng không có lựa chọn tại Viêm bộ lạc tìm ra một cái vu đi. Nhưng hắn cũng không có cách nào. Đồ đằng có đồ đằng ý thức, trừ phi giết hắn, nếu không, chỉ có tuân theo. Lão nhân quay đầu liếc nhìn mới thành là bộ lạc đồ đằng hình tròn hỏa đồ đằng, lại đưa ánh mắt rơi vào hỏa bộ lạc trên thân người. Ô ô, ô ô ô ô, lão nhân nói, từ nay về sau, ngươi là Viêm bộ lạc vu, Mà lúc này, Hỏa Vọng Lạc Dư Nghiệt còn tại không rõ. Hắn thật không hiểu rõ, mình làm sao lại thành vu, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng đồ đằng thạch tồn tại. Đây là vu năng lực, hắn nghe người khác nói qua, vu cùng đồ đằng luôn là có đặc thù liên hệ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.